Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, ngay cả mình cũng không buông tha. Nói chuyện, Hàn Ca chậm rãi giơ chân lên. Davis tựa hồ nghĩ đến Hàn Ca muốn làm gì, vội vã xin tha nói: "Chờ đã, chờ một chút, ta cảm thấy ta còn có cứu giúp khả năng." Chấm ngoặc kép. Không đợi Davis nói xong, Hàn Ca băng lãnh vô tình một chân thực sự ở Davis trên mặt. A, một tiếng hét thảm, Davis mặt suýt chút nữa bị san bằng. Xương mũi khẳng định là đoạn. Hức hức hức, người ta liền răng cũng đi. Chấm ngoặc kép, Davis khóc lóc kể lể nói. Nhưng mà, Hàn Ca lại mạnh mẽ ép ép. A a, đau quá a. Hức hức hức, chấm ngoặc kép, lần này chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Nhớ kỹ, quản tốt ngươi con ngươi. Sau đó nếu như ngươi không quản lý tốt, vậy ta đến thay ngươi quản một hồi. Hàn Ca chậm rãi thu hồi chân, mặt không hề cảm xúc cõng lấy Mindy xoay người rời đi. Ôm Hàn Ca cái cổ, Mindy nhìn Hàn Ca vì nàng làm to chuyện như vậy, lộ ra hài lòng mỉm cười, nhưng trong lòng thì cực kỳ được lợi. Ngọt ngào a. Hàn Ca sau khi rời đi, Davis trong miệng bốc lên một luồng mùi tanh, há mồm phun một cái, bao quát răng cửa lớn ở bên trong 4-5 cái răng hỗn hợp có huyết dịch cùng nước bọt cũng bị phun ra tới. Mà trên mặt hắn, cũng còn có một cái rõ ràng dấu đế dày. Thương thế hắn xem ra cũng không phải rất nặng, chỉ là nhìn có chút chật vật. Thế nhưng chờ hắn tuổi hơi hơi hiện ra lão, vậy thì có đắc tội được. Thật làm Hàn Ca là tốt tính đây. Davis, lão tử cùng ngươi liều. Nguyên bản nằm trên mặt đất, đem mặt chôn ở bên góc tường già chết Thompson ở Hàn Ca vừa đi, lập tức nhảy dựng lên, khua tay quyền đầu, hướng về Davis phóng đi. Tên khốn kiếp này đem hắn đấu giá lão mụ nguyên vị nội y cùng nắm tỉ tỉ nội khố. Loại này hết sức việc riêng tư sự tình cũng cho rũ đi ra. Không báo thù này, thề không làm người a. Hắn Thompson cả đời anh danh a, liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Hình ảnh sắc, a ngấn bạo nợ, sự tình Nam Cung hồn đạm thái lê này a. Nói chuyện đã hở Davis cực lực giải thích, thế nhưng đã sắp muốn chọc giận điên Thompson nơi nào nghe lọt. Ấn Davis, cưỡi ở trên người hắn liền làm quả đấm, núp trong bóng tối, nhìn Hàn Ca đọc Mindy rời đi thân ảnh. Suzanne nói thầm nói, ta còn muốn tới cứu ngươi đây. Bây giờ nhìn lại, ngươi tên khốn này quả nhiên không phải người bình thường. Bất quá cái này Thompson cũng quá buồn. Nôn đi, dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Suzanne ánh mắt chuyển đến Thompson trên thân. Con mẹ nó ngươi bạo lão tử hắc liêu. Con mẹ nó ngươi bạo lão tử hắc liêu. Thompson nhất quyền lại nhất quyền đánh ở Davis trên mặt, phẫn hận nói, thế nhưng lão tử liền không biết rõ ngươi hắc liêu sao. 8 tuổi thời điểm, ngươi liền nhìn lén sát vách 80 tuổi lão bà tắm rửa. 9 tuổi thời điểm, ngươi còn nhìn lén mẹ ngươi tắm rửa. 10 tuổi thời điểm, ngươi liền đi lừa gạt tiểu la lị, quan sát các nàng việc riêng tư vị trí. Còn sở trường chỉ, chấm ngoặc kép, mấu chốt nhất là, 12 tuổi thời điểm, ngươi bởi vì đối với chuyện này hiếu kỳ, học ngươi luyện yoga lão mụ. Sau đó đối với mình cứng rắn đồ, vật, tiến hành, tự mình thoải mái, chấm ngoặc kép, người chờ, trở lại lão tử liền hướng chu vi hàng xóm đều tốt nói đạo một hồi. Nghe Thompson bạo hắc liêu, Suzanne dùng mình một cái, hắn đây mụ đều là gì đó a? Nam nhân khởi sướng tình đến, ngay cả mình cũng không buông tha sao, đây cũng quá đáng sợ. Osborne tập đoàn, tiến sĩ, người làm sao, là sinh bệnh sao? Sắc mặt như vậy tái nhợt, Peter nghi mê hoặc hỏi. Kurt Connor khóe miệng bứt lên không tự nhiên mỉm cười, tựa hồ muốn nói gì, do dự một chút, vừa mới nói, Peter, có chuyện, ta cảm thấy có tất muốn nói với ngươi một hồi. Chuyện gì? Norman Osborn chết nhanh, Kurt Connor cắn răng nói. Cái gì? Peter chấn động, Norman Osborn chính trực trung niên, làm sao sẽ chết nhanh? Hắn là đến cái gì bệnh nan y sao? Đúng, Kurt Connor cười khổ nói. Một loại gọi là nghịch chuyển thu tế bào tăng sinh chứng gia tộc bệnh di truyền. Được rồi, tiến sĩ. Cái này thật là một cái làm cho người rung động tin tức. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Peter cau mày hỏi, cái này liên quan gì tới ta? Loại này chuyện trọng đại. Không phải nên giữ bí mật không nói sao? Tại sao nói cho ta biết một cái bình thường học sinh cấp 3? Bởi vì loại bệnh này, chỉ có chúng ta vượt vật chủng gen thí nghiệm có thể chữa trị. Kurt Connor thở dài nói, lấy Peter IQ. Rất nhanh liền nghĩ minh bạch Kurt Connor ý tứ. Điều này cũng không khó đoán. Một cái chết nhanh đại tư bản ra. Một cái có thể chữa trị hắn tật bệnh phương pháp. Peter cổ họng lăn một hồi. Gian nan nói. Osborne tiên sinh hắn muốn. Chấm ngoặc kép. Không sai. Hắn muốn dùng mạng người tích tụ ra thí nghiệm thành quả. Lấy bảo đảm tính mạng hắn kéo dài. Kurt Connor đỡ nâng kính mắt. Chăm chú nói. Peter, dù sao suy biến dẫn đầu phép tính là ngươi ba ba thôi toán đi ra. Cũng là ngươi cung cấp cho ta. Ta cảm thấy ta tất yếu đem chuyện này nói cho ngươi. Làm là như vậy phạm tội a. Peter hít vào một ngụm khí lạnh. Run giọng nói. Peter, ngươi quá khinh thường Norman Osborn bản lĩnh. Kurt Connor lắc đầu cười khổ. Nói, nếu như hắn muốn nói. Hắn có 100 loại phương thức có thể mang chuyện này biến thành hợp quy hợp pháp. Mà chúng ta, nhưng không thể làm gì. Nhưng là suy biến dẫn đầu phép tính là ta cung cấp. Hay là chúng ta có thể... Chấm ngoặc kép, không, Peter. Suy biến dẫn đầu phép tính kỳ thực không thuộc về ngươi. Hắn nguyên bản là thuộc về Norman Osborn. Ngươi cũng biết rõ, lúc trước ngươi ba ba cùng ta cũng làm thuê cho Osborn tập đoàn. Vì là Norman Osborn công tác, cũng là hắn vì chúng ta nghiên cứu cung cấp 1 tỷ USD tiền tài. Vì lẽ đó thí nghiệm thành quả là thuộc về Norman Osborn. Kurt Connor đánh gãy nói. Hơn nữa, coi như ngươi nói cứng suy biến dẫn đầu phép tính là chính ngươi thôi toán đi ra. Thuộc về ngươi, thế nhưng nó hiện ở đã rơi xuống Norman Osborn trong tay. Vậy thì mang ý nghĩa cho dù ngươi đi pháp viện khống cáo Norman Osborn cũng ngăn cản không hắn ý nghĩ. Nhưng là Kurt Connor tiến sĩ, chúng ta không thể ngồi coi Osborn tiên sinh tàn nhẫn cướp đoạt những người vô tội kia sinh mệnh a. Peter chát chát âm thanh nói. Ta cảm thấy nếu quả thật để Osborn tiên sinh làm như vậy, đời ta cũng sẽ không an lòng. Peter, ta và ngươi nắm giữ đồng dạng tâm tình. Kurt Connor trịnh trọng vỗ vỗ Peter vai. Nói, vì lẽ đó ta cũng sẽ dùng hết khả năng qua ngăn cản. Norman Osborn muốn cho ta qua chủ trì thí nghiệm. Dù sao ta là phương diện này quyền uy. Cũng là đối với cái này thí nghiệm quen thuộc nhất người. Mạo muội thay đổi người tất nhiên sẽ trì hoãn thí nghiệm tiến độ. Hắn cho ta 2 ngày thời gian cân nhắc. Nếu như 2 ngày về sau ta không đáp ứng. Như vậy hắn hội thay đổi người chủ trì thí nghiệm. Peter, người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Ngoặc kép, ở sau đó thời gian, Scott Kurt Connor cùng Peter tăng nhanh thí nghiệm tiến độ. Mưu toan ở Norman Osborn tiến hành nhân thể thí nghiệm trước. Đem vượt vật chủng gen thí nghiệm thôi diễn đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lấy ngăn cản Norman Osborn lập tức tiến hành nhân thể thí nghiệm kế hoạch. Cái này rất khó. Hầu như là chuyện không có khả năng. Thế nhưng 2 người phải đi làm. Peter nắm giữ 1 viên siêu cấp thánh mẫu tâm. Chưa bao giờ giết người. Liền Hàn Ca giết tội phạm cướp giật. Cũng bị hắn nhìn chằm chằm. Mà Scott Kurt Connor đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.